Chàng rể quyền thế, chương 1863, góc truyện audio.com, tên nhóc khốn nạn kia thật đúng là khinh người quá đáng. Tôi phải giết cậu ta, tôi nhất định phải giết cậu ta, lúc này, trong phòng bệnh VIP ở bệnh viện Thiên Ái thủ đô, Kim Tuyết Ngọc nửa người trên đã có thể hơi cử động vốn đang uống nước. Sau khi nghe Uông Vĩ Thành nói quá trình ra, cô ta tức tới mức ném mạnh cái cốc xoõng đất vỡ tan. Tên danh con họ Bùi, rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin, mà đòi một chân tướng, một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó còn muốn để Uông Linh Đan lên nắm quyền. Cậu ta nghĩ cái gì? Sao cậu ta không nói để Uông Linh Đan làm chủ của chỉ chúng ta luôn đi? Ông Uông, tôi nói cho ông biết, chuyện này chắc chắn là con gái bảo bối của ông xui khiến. Nếu không một tên nhà quê như vậy, đâu biết mấy chuyện gọi là lẽ phải. Tôi nói cho ông biết, bây giờ nhất định phải bắt Uông Linh Đan trở về, dùng gia pháp xử trí. Còn nữa, lại dùng tất cả năng lực của chính phủ, quân đội, giới hắc bạch, đi giết chết tên nhóc Bùi Nguyên Minh kia cho tôi. Nếu nhà họ Uông ông không làm được, vậy thì ông không thể làm hội trưởng Uông được. Tôi sẽ mời nhà họ Kim ra tay. Cho dù bà đây nằm trên giường cả đời, cũng phải nuốt trôi cục tức này. Lúc này Kim Tuyết Ngọc tức tới mức toàn thân đang run lẩy bẩy. Phải biết rằng từ khi gả cho Uông Vĩ Thành, cô ta là bà chủ của chi này. Cao cao tại thượng, Uông Linh Đan chỉ có thể để mặc cô ta bắt chẹt. Khúm núm, nhưng mà bây giờ con nhóc này mượn thế của tên nhà quê kia. Vậy mà leo lên đầu cô ta rồi hả? Đối với Kim Tuyết Ngọc tâm cao khí ngạo mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể tiếp nhận. So với Kim Tuyết Ngọc phẫn nộ, Uông Vĩ Thành bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này ông ta hơi tập trung suy nghĩ. Nói, Tuyết Ngọc, em đừng nên kích động. Giáo sư nói tuy thuốc bổ này có thể khiến em tạm thời khôi phục năng lực hoạt động nhất định, nhưng kích động, tình hình của em sẽ nặng hơn. Bây giờ anh đã thông qua Thanh Hư đạo trường, đi nghe ngóng xem giới võ cổ của bọn họ có ai có thể giải quyết được loại bệnh này hay không. Chỉ cần tìm được người, cho dù trả giá lớn cỡ nào, bọn anh đều mời đối phương tới. Một khi giải quyết được vấn đề của em, như vậy chúng ta sẽ không bị tên nhóc Bùi Nguyên Minh kia bắt chẹt nữa. Mà trước đó, chúng ta không thể trở mặt với Bùi Nguyên Minh, cách chương.